người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhớ thương, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cô gái thích hợp với tôi đâu có dễ tìm, tôi thấy có một người rất thích hợp nhưng anh không chịu nhường. Kiều Nam nhếch nhếch lông mày, nhìn vẻ đắc ý tràn ngập mùa xuân của Cố Thịnh không khỏi có ý muốn làm nhụt nhuệ khí của anh ta. Cố Thịnh đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Kiều Nam trong lời nói, nhưng lại cố ý giả ngốc tôi và Duyệt Duyệt sẽ lưu ý giúp anh. Vậy xin cảm ơn trước, Kiều Nam nói, rồi nâng ly lên, hai người quá hiểu nhau rồi không cần nhiều lời. Đến lúc hai người họ đi tiếp đãi khách khứa, Kiều Nam nhìn bóng dáng họ trong lòng lại thấy cô đơn, bưng ly rượu bước đến chỗ vắng vẻ, có thể anh nên làm giống như Cố Thịnh nói, tìm một người con gái thích hợp để cưới. Chỉ là cô gái thích hợp đó, cứu tôi với, cứu tôi, cách đó không ra có người rơi xuống nước đang kêu cứu. Kiều Nam trong lòng lo lắng, lần theo tiếng vọng rồi đi theo, nhìn thấy một hình bóng đang vẫy vùng trong nước. Không hề đắn đo suy nghĩ, Kiều Nam vứt ly rượu xuống đất nhảy vào biển, hướng về phía cô gái đó bơi đến. Cô không sao chứ? Kiều Nam lôi cô gái đó lên bờ, nhìn vào đôi mắt cô ta, trong đầu kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của cô ta có vài phần giống Duyệt Duyệt nhưng vẫn có nét thú vị độc đáo riêng, đều là khiến người ta gặp một lần không thể quên. Cảm ơn anh, chân của tôi đột nhiên bị chuột rút, vì vậy. Giọng nói của cô uyển chuyển êm dịu giống như chim hoàng oanh, nhìn người đàn ông cứu mình một mạng, ánh mắt anh ta. gocchuyenaudio.com, rất đẹp, giống như có ma lực thu hút người khác. Hai người nhìn nhau, có một điều gì đó giữa hai người đang chậm chậm nảy mầm. Khi tình yêu tới, nhiều khi tuy không có bất kỳ dấu hiệu nào, lại khiến cho con người ta cảm nhận được rõ ràng như thế. Hết, cách chương.